Vạn cổ chí tôn, chương 499, cửu giai huyền khí 2, góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ ở trong tay Lý Vân Tiêu biến thành chỉnh thể nghiêm chỉnh, không có cảm giác không thích hợp chút nào. Kiếm quyết thần quang, Lý Vân Tiêu giơ Tử Ảnh Thanh Thác kiếm lên, hắn tùy ý múa may, nhẹ nhàng chém xuống, một đạo kiếm ảnh màu tím từ trên trời xẹt xuống, thật giống như ở chân trời câu ơ ngôi sao màu tím ẩn hiện. Cả đại địa dưới một kiếm này vỡ ra một lỗ lớn, như đất đá dưới chân mọi người nứt ra, rất nhiều đá vụn bay ra ngoài. Tất cả mọi người bị kiếm uy này chấn nhiếp, sắc mặt đám người La Thanh Vân còn khá tốt, bọn họ dù sao được nhìn thấy Lý Vân Tiêu ra tay. Lục Phong bốn người khiếp sợ há to miệng, đây là thực lực của Vũ Vương sao? Ầm ầm, thạch thú vui sướng, rất nhiều hòn đá hội tụ về phía nó, trái tim không ngừng áp xúc tạo thành thân thể mới. Cả quá trình chỉ diễn ra vài hô hấp, thân hình đầy rực rỡ hiện ra, nó chỉ cao hơn 2 mét nhưng cho Lý Vân Tiêu cảm giác nó còn cường đại hơn thứ hình như núi trước kia nhiều lắm. Mặt đất nơi này hấp thu khí tức của tức nhưỡng không biết bao nhiêu năm tháng, đã không phải là thổ nhưỡng bình thường. Tiểu thạch nhân họa đắc phúc, chờ nó hoàn toàn hấp thu khí tức tức nhưỡng này, sợ rằng có tiến giai cửu thiên cảnh cũng không thành vấn đề. Yêu Long nội tâm cảm khái, cao hứng cho nó. Thạch thú hoàn thành gây dựng thân hình, liền đi nhanh về phía đại điện. Trọng lực của tức nhưỡng cũng có hiệu quả với nó, nhưng năng lượng chính diện làm thân thể nó không ngừng áp xúc, cao 2 mét biến thành 1 mét, rất nhanh lại có nhiều hòn đá bay tới áp xúc lần nữa, lặp lại nhiều lần như thế chẳng khác gì đang tu luyện, làm cho thân thể của nó càng tinh thuần hơn. Tất cả mọi người càng có hy vọng, tất cả đều vừa mừng vừa sợ hãi. Mừng là mọi người thông qua, chỉ cần thu tức nhưỡng là có thể đi qua. Sợ hãi là yêu thú cường đại như thế, nếu như nghe Lý Vân Tiêu chỉ huy thì bọn họ có liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Ngay vào thời điểm mọi người tâm thần bất định, thạch thú một quyền đánh nát cửa đại điện tiến vào bên trong. Một lát sau, mọi người chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, lĩnh vực quả nhiên biến mất, cả đám vui mừng quá đỗi, vội vàng chạy về phía nội điện, rất sợ bị những người khác nhanh chân đến trước. Đây là, mọi người vừa tiến vào nội điện thì khiếp sợ. Nội điện có hào quang bắn ra bốn phía, vài món bảo vật bắn ra hào quang vô cùng kinh người. Mỗi một kiện đều chấn động kinh người, có thể làm người ta tim đập nhanh không thôi. Tổng cộng 5 kiện bảo bối: kiếm, trung, thương, kính, khải, phân bố 4 góc và trung ương. Ở giữa bảo kiếm là một tử đỉnh tỏa hương khí nồng đậm tràn ngập cả đại điện. Bốn phía trên mặt đất tử đỉnh tràn ngập đường vân màu vàng, không ngừng có hào quang lưu chuyển, giống như là trận pháp thật lớn. Mà lúc trước thạch thú tiến vào đang tựa vào đại đỉnh, bộ dáng kia lộ ra vẻ thập phần ngốc và buồn cười, dường như bị cái gì hút không thể động đậy. Ọt ọt, La Thanh Vân nuốt nước miếng, cả kinh nói. Cái này, đây là trận pháp. Tất cả mọi người cả kinh trợn mắt há hốc mồm, không thể ngờ nội điện Tu Di Thần Cung cũng chỉ là một tòa trận pháp. Hơn nữa duy trì tòa trận pháp vận chuyển chính là 5 kiên cửu giai huyền khí. Ánh mắt mọi người cuồng nhiệt nhìn qua đống bảo bối kia. Huyền khí có khí vận và đạo vận cổ xưa lưu truyền, đây tuyệt đối là cửu giai huyền. Góc truyện audio.com, khí không thể nghi ngờ. Một lần vậy mà xuất hiện 5 kiện cửu giai huyền khí, cho dù trên thiên vũ đại lục cũng là tồn tại phượng mao lân giác. Cho dù là cường giả cửu thiên vũ đế cũng chưa chắc có được. Bất luận một kiện cửu giai huyền khí nào hiện thân trên đại lục chắc chắn sẽ có gió tanh mưa máu hiện ra. Mà giờ khắc này, thoáng cái xuất hiện 5 kiện bày ra trước mặt mọi người. Thoáng cái cả đám dục dịch kích động không thôi. Lý Vân Tiêu đột nhiên quát, dừng lại cho ta, đừng quên ta chọn trước. Tất cả mọi người lập tức dùng mình, lửa giận vô danh xông lên đầu nhìn qua hắn. Cửu giai huyền khí tổng cộng 5 kiện, mà người ở đây có 9 người. Chê cười, tổng cộng mới 5 kiện huyền khí, ngươi đừng hy vọng cầm. Lục Phong là người đầu tiên phản đối. Sắc mặt Tào Á Tinh cũng vô cùng âm lãnh, nói. Nếu có đủ 9 kiện, cho ngươi tới trước cũng chẳng sao. Lần này La Thanh Vân cũng đứng ở bên phản đối, toàn thân cảnh giác. Đợi lát nữa nếu đấu võ tuyệt đối sẽ kinh thiên động địa, cả nội điện đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn đã làm tốt chuẩn bị ra tay đoạt bảo. Từ Thanh cũng tỉnh táo lại, nói. Đúng vậy, 5 kiện huyền khí 9 người phân, hắc hắc thú vị a. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào phía trước, ánh mắt chớp động không thôi nói. 5 kiện huyền khí các ngươi cầm lấy đi, ta không muốn. Cái gì? Tất cả mọi người giật mình, La Thanh Vân ngạc nhiên nói. Người nói thật, Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Tự nhiên, hắn tự tay chỉ vào phía trước nói. Ta muốn là tử đỉnh kia. Đồng tử mấy người co rút lại, nhao nhao nhìn qua tử đỉnh, bọn họ chỉ lo nhìn 5 kiện huyền khí, ngược lại quên đi tử đỉnh, xem ra 5 món huyền khí này vô cùng có khả năng do cái đỉnh này luyện thành, giá trị tuyệt đối còn trên cả 5 món huyền khí. không được, tử đỉnh này vừa nhìn là biết vật phi phàm, sao có thể cho ngươi cầm. Lục Phong đầu tiên phản đối nói, vậy cũng là một kiện huyền khí, 6 kiện 9 người phân, phải thương lượng biện pháp. Không sai, hào quang trong mắt Tào Á Tinh bắn ra ngoài, nói. Nhìn bộ dáng thạch thú bị tử đỉnh chấn áp, khối tức nhưỡng vô cùng có khả năng ở trong tử đỉnh. Trảm yêu, Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, khí thế bắn ra, sát ý khủng bố, hắn không nói hai lời, tử ảnh thanh tác kiếm trong tay rút ra khỏi vỏ, một đạo long ảnh gào thét trên không trung, giống như quần ma dương nanh múa vuốt lâm không cuồng loạn bắn ra kiếm quang ngập trời, chém thẳng về phía trước. La Thanh Vân, Tào Á Tinh còn có Tiền Vô Địch đồng tử đều co rút lại, hoảng sợ toàn thân rét run, một kiếm này bọn họ vừa lĩnh giáo không lâu, đúng là long hồn thi triển trảm yêu. Hơn nữa nhìn kiếm khí hóa long kia, bộ dáng giống như đúc yêu long a hát. Làm sao có thể, đầu óc của hai người ông vang lên, chẳng lẽ hắn thu phục yêu long làm kiếm linh? Suy đoán này chẳng khác gì quả bom nổ trong đầu bọn họ, đầu óc của bọn họ trống rỗng. Không nói tới hắn làm cách nào thu phục yêu long, đây chính là tồn tại cửu giai a, lại phối hợp cửu giai tử ảnh thanh tác kiếm, còn có trảm yêu kiếm quyết của Cổ Phi Dương, những thứ này tổ hợp cùng một chỗ, mọi người ở đây ai có thể địch nổi? Lục Phong như rơi vào hầm băng, thân thể toàn thân lạnh giá, dưới kiếm thế này hắn cảm giác tử vong rất rõ ràng. Không cam lòng bó tay chờ chết, hắn hét to một tiếng, vận chuyển lực lượng toàn thân tới. Góc truyện audio.com, mức tận cùng, một cây gậy màu vàng hiện ra trong tay, ngăn cản kiếm quang này. Cách chương.